Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 857, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giáo sư khác đi tới, nói, bạn học Lạc Di yêu dấu. Tôi cũng muốn đi, Lạc Di hào phóng nói. Muốn đi thì cùng đi luôn đi. Cuối cùng, tổng cộng có 7 giáo sư đến ăn. Những người khác có việc nên đều bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Hầu hết người nước ngoài đều rất thẳng thắn. Nói đi ăn cơm liền cứ thế đi. Trên đường nhân tiện mua một ít rượu và hoa tươi. Coi như quà tặng thăm nhà. Thầy hướng dẫn lần đầu tiên đến đây nên khá ngạc nhiên. Em sống ở đây à? Các giáo sư khác đều đã từng đến đây. Đây chính là tòa nhà nơi họ đón Giáng sinh lần trước. Chung cư cao cấp ở quanh đó mấy dặm, những người sống ở đây đều là người rất giàu có. Mỗi nhà một tầng trong tòa nhà lớn, Lạc Di dẫn mọi người vào thang máy. Vâng ạ, mọi người nhìn khung cảnh lộng lẫy này thầm than. Người nghèo sống được ở đây sao? Thịt lợn thăn chua ngọt, thịt viên sốt, gà sốt cay, cá sốt, cà tím xào, thận xào, trứng bác cà chua. Còn có cơm rang năm màu, cơm bát bảo và bánh bao nhân thịt. Bởi vì thời gian có chút gấp nên chỉ nấu được mấy món ăn đơn giản. Mấy món cầu kỳ thì đành bỏ qua, nhưng mọi người đều ăn rất vui vẻ. Không chỉ khen ngợi món ăn một cách lịch sự mà còn ăn hết sạch từng món một. Được chào đón nhất là món thịt lợn thăn chua ngọt và trứng bác cà chua. Có vẻ họ thích những món chua ngọt. Sau khi dùng bữa, họ quan sát môi trường sống của Lạc Di và ngay lập tức khẳng định cô là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu có. Lễ nghi đúng mực và khí chất xuất sắc, nhưng cô lại tin rằng bản thân được sinh ra trong một gia đình nghèo. Thật ra Lạc Di biết rằng, có vài người ăn đến cơm chỉ là giả. Mục đích chính là để kiểm tra cô. Vậy thì sao? Cuối cùng thì cô cũng đã thuận lợi tham gia vào dự án và bắt đầu làm trợ thủ bên cạnh thầy hướng dẫn. Cô làm việc rất kiên định, không ngại khó khăn, khôn khéo được lòng người. Đối với ai cũng mỉm cười ngọt ngào, trông như một tiểu thư giàu có không hiểu được sự nguy hiểm của thế giới. Nhưng cô không có sự kiêu ngạo của một đại tiểu thư. Tố chất của cô rất lớn, nhiệt tình và vui vẻ. Lúc nào cũng giúp đỡ mấy việc nhỏ và hay mang đồ ăn nhẹ cho mọi người. Điều này khiến nhiều người rất thích cô. Mọi người không bài xích cô. Cô có khuôn mặt ngây thơ và vô hại. Cho dù có người không thích cô, họ cũng sẽ không cố ý ức hát, y, ế, về cô. Dù sao người ta cũng không phải xuất thân bình thường. Không phải sao, sau 2 tháng... cô âm thầm xem qua từng link và ghi nhớ mọi thứ trong đầu. Thật ra, mảng công nghệ của họ đã hoàn thiện về mọi mặt, nhưng còn mấy lĩnh vực vẫn chưa giải quyết được. Cô không khỏi thở dài trong lòng. Sự chênh lệch quả thực có chút lớn. Cô phải tìm cách đuổi kịp. Cô có năng lực lĩnh hội rất mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn quanh một vòng, trong đầu cô đã có một khung sườn đại khái. Cô cũng không vội vàng mà lặng lẽ ghi nhớ lại. Kỳ nghỉ hè cứ thế vội vã trôi qua. Phòng thí nghiệm của cô có tin vui. 2 dự án trò chơi đang có tiến triển nhanh chóng nên bảo cô đi qua xem thử. Sau khi xem xong, Lạc Di đã đưa ra rất nhiều gợi ý. Còn giúp viết một số mã hiệu để họ tiếp tục nỗ lực. Dưới sự chỉ điểm của cô, cuộc thử nghiệm cuối cùng của máy nuôi ảo đã được hoàn thành vào đợt tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Có 6 cỗ máy nuôi thú ảo với các thú cưng có hình dáng khác nhau. Lạc Di thích nhất chú vịt con màu vàng. Khi nó đi lại và lạch bạch trông rất đáng yêu. Gấu trúc cũng rất dễ thương. Thân hình tròn trịa, còn biết lăn lộn bán manh. Sau khi lấy bằng sáng chế thành công, việc sản xuất lô máy nuôi thú ảo này đã được bắt đầu. Mạc Lệ nhìn thành phẩm mới, nhìn trái nhìn phải đều cảm thấy chẳng ra làm sao. Cô ấy cảm thấy vô cùng bất an. Anh nói xem, thứ này có thể bán được không? sao em lại thấy chẳng thú vị gì? Cách chương.